Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3340, bí tàng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, bởi vì biết được thần ba công chúa tinh thần lực cường đại, danh kiếm thần cùng Lê Ngấn cổ thần rất cẩn thận, đeo trên người có che giấu khí tức cùng thiên cơ thần phù. Bọn hắn cùng thần ba công chúa từ đầu tới cuối duy trì một thần linh bộ trở lên khoảng cách. Nàng thật đúng là cẩn thận, nếu không có chúng ta nắm giữ lấy nàng một đạo hồn quang, nói không chắc liền mất dấu. Lê Ngấn cổ thần lòng bàn tay kéo lấy một đoàn hồn quang, sáng tối lấp lóe, tinh tế suy tính. Đoàn hồn quang này, là Kha Dương Thiện đưa tới. Lúc trước tại Thông Thiên Thần Điện, Kha Dương Thiện muốn siêu hồn thần ba công chúa thu hoạch Thông Thiên Lục Vấn Thiên Quân, Côn Lôn Giới các loại đại bí. Mặc dù siêu hồn thất bại, nhưng lấy đi thần ba công chúa bộ phận hồn quang. Danh kiếm thần nói, nàng đây là muốn đi địa ngục giới. Đúng, trước đó, nàng bí mật mời bản thần đi một chuyến địa ngục giới. Lê Ngấn cổ thần cho ra khẳng định đáp án. Danh kiếm thần nói, ngươi hỏi vị trí cụ thể không có. Nàng rất cẩn thận, chưa hề nói vị trí cụ thể. Nói chỉ là một thứ đại khái, ở vào tuyệt hàn hoang mạc tinh vực. Bản thần phân tích qua, năm đó, địa ngục giới thập tộc tộc trưởng cùng một chỗ truy sát Vấn Thiên Quân biến mất qua một đoạn thời gian, biến mất địa phương chính là tuyệt hàn hoang mạc tinh vực. Lê Ngấn cổ thần rất có nắm chắc nói như thế. Vô luận là thiên đình vũ trụ hay là địa ngục vũ trụ, nhìn như vạn giới cùng tồn tại tinh thần phong phú. Nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận tinh vực đều thuộc về hoang mạc khu vực, thường thường cách xa nhau mấy năm ánh sáng, thậm chí mấy chục năm ánh sáng, mới có một viên hàng tinh. Cách xa nhau chừng hơn trăm vạn ước dặm, khoảng cách không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào thần linh bộ, dù là bằng tốc độ nhanh nhất đi đường, thần linh cũng rất khó tại trong vòng trăm năm từ một viên hàng tinh đuổi tới một viên khác hàng tinh. Về phần thần cảnh phía dưới tu sĩ, căn bản là không có cách vượt qua. Lại, trong hoang mạc tinh vực khu vực lỗ sâu không gian hiếm thấy, tài nguyên cằn cỗi, sinh linh thưa thớt. Thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ đại bộ phận tinh vực đều là loại này. Khu không người, ít có tu sĩ đặt chân trong đó. Chân chính phồn hoa náo nhiệt tinh vực cũng không nhiều. Lê Ngấn cổ thần tiếp tục nói. Nàng từng hứa hẹn, nếu là bản thần có thể theo nàng đi một chuyến tuyệt hàn hoang mạc tinh vực liền đưa tặng một viên Thông Thiên Thần Đan làm thù lao. Danh kiếm thần vốn là bình thản, trong ánh mắt hiện ra một tia sáng. Thông Thiên Thần Đan tên, hắn tự nhiên nghe qua. Trong truyền thuyết, Si Hình Thiên cùng huyền nhất tại đại thần cảnh giới, có thể có được 6 thành vô lượng nhục thân lực lượng, đều cùng Vấn Thiên Quân tu luyện Thông Thiên Lục có quan hệ. Nghe nói 10 vạn năm trước, Si Hình Thiên có thể trở thành dưới vô lượng nhục thân thứ nhất cũng là bởi vì nuốt một viên Thông Thiên Thần Đan. Danh kiếm thần cũng nghe huyền nhất cảm thán qua, trong Thông Thiên Thần Điện không có còn sót lại Thông Thiên Thần Đan, bằng không hắn có cơ hội tại đại thần cảnh giới, đem nhục thân tu luyện tới 10 thành vô lượng chân chính đi cùng thần vương thần tôn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần biết các đại thế giới, đều có tu luyện nhục thân tuyệt thế điển tịch cũng có cường hóa nhục thân thần dược, nhưng những hạng người thiên tư tung hoành này, có thể đem nhục thân tu luyện tới 5 thành vô lượng cũng liền cực hạn. Mà lại, nhân vật bực này, đã là phượng mao lân giác. Chỉ có Si Hình Thiên cùng huyền nhất một cái nuốt Thông Thiên Thần Đan, một cái quan ngộ qua Thông Thiên Lục đem nhục thân tu luyện tới 6 thành vô lượng. Nếu có thể đồng thời nuốt Thông Thiên Thần Đan cùng quan ngộ Thông Thiên Lục, hẳn là thật có thể tại đại thần cảnh giới, đem nhục thân tu luyện tới 10 thành vô lượng. Danh kiếm thần trong lòng không có khả năng bình tĩnh, bởi vì Thông Thiên Lục cùng Thông Thiên Thần Đan đang ở trước mắt, hắn có cơ hội đồng thời đạt được. Có được thân thể mạnh mẽ, đối với kiếm tu mà nói chỗ tốt vô tận, chiến lực có thể cùng kiếm đạo điệt ra, thành tựu cận chiến vô địch chú y danh. Áo nghĩa, chủ yếu là chiến đấu tầm xa ưu thế. Nhục thân, mới là cận chiến ưu thế. Đi theo sau, danh kiếm thần nói, Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần đi theo bọn hắn hậu phương. Tu thần thiên thần rất bức thiết hiện tại liền muốn động thủ, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn trở. Danh kiếm thần đã phá vỡ mà vào tâm đỉnh cảnh, tu vi chiến lực đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Dù là lấy ngươi và ta tu vi, muốn lưu hắn lại cũng không phải chuyện dễ. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía một phương vị khác nói. Huống hồ còn có nhóm người ngựa thứ hai ở đây. Ở chỗ này động thủ, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, rất dễ dàng dẫn tới thiên đình chư thần. Trừ danh kiếm thần cùng Lê Ngấn cổ thần, thiên đường giới phe phái còn có nhóm người ngựa thứ hai, đi theo hậu phương. Mà lại nhóm người ngựa thứ hai này, cùng danh kiếm thần có liên hệ. Hiển nhiên, vì đối phó thần ba công chúa thiên đường giới lần này là chuẩn bị đầy đủ, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần lo lắng tu thần thiên thần khống chế không nổi chính mình, xáo trộn kế hoạch của mình, nói. Yên tâm, ta có sách lược vẹn toàn, đã bố trí xuống thiên la địa võng. Lần này bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Tuyệt Hàn Hoang Mạc Tinh Vực ở vào Bách Tộc Vương Thành cùng Băng Vương Tinh ở giữa. Trên thực tế Băng Vương Tinh chung quanh Tinh Vực xem như Tuyệt Hàn Hoang Mạc Tinh Vực khu vực biên giới một khối nhỏ. Ốc đảo, toàn bộ Tinh Vực to lớn không gì sánh được, khoảng cách không biết bao nhiêu vạn ức dặm, chỉ có bằng vào lỗ sâu không gian mới có thể vượt qua. Thần Ba Công Chúa tại Bách Tộc Vương Thành chỗ Tinh Vực tìm tới một tòa hoang vô nhiều năm lỗ sâu không gian. Tại không gian trùng động phụ cận trên một viên tinh thể, phát hiện Vấn Thiên Quân đã từng lưu lại tiêu ký. Tiêu ký ẩn chứa Vấn Thiên Quân một giọt máu, chỉ có Thần Ba Công Chúa có thể cảm ứng được. Thần Ba Công Chúa sau khi rời đi, Danh Kiếm Thần cùng Lê Ngấn Cổ Thần giáng lâm đến trên tinh thể, nhìn thấy Thần Ba Công Chúa xóa đi vết tích liếc nhau. Vết tích tuy bị xóa đi, nhưng Vấn Thiên Quân khí tức vẫn như cũ có chút lưu lại, khoảng cách gần có thể cảm ứng được. Lúc đầu bọn hắn đối với cái này đi còn có chút không yên lòng, hiện tại sau cùng cảnh giác cũng không có. Lê Ngấn Cổ Thần lập tức đem tin tức này truyền cho Thiên Đường Giới phe phái một đám nhân mã khác, sau đó cùng Danh Kiếm Thần truy vào lỗ sâu không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đường Giới thần linh đều sau khi rời đi, Trương Nhược Trần cùng Tu Thần Thiên Thần xuất hiện đến trên tinh thể. Vấn Thiên Quân tu luyện thông thiên lục thế nhưng là tương đương lợi hại. Năm đó, Côn Lôn Giới mở ra đồng hồ nhật quỹ về sau, Vấn Thiên Quân tiến cảnh tu vi cấp tốc địa ngục giới một trận chiến, để thập tộc tộc trưởng rung động. Hẳn là, hắn trước khi chết thật tại Tuyệt Hàn Hoang Mạc Tinh Vực lưu lại mật tàng. Tu Thần Thiên Thần hưng phấn lên. Trương Nhược Trần lại tại trầm tư, hỏi, Vấn Thiên Quân năm đó đến cùng là thế nào vẫn lạc? Nghe nói, địa ngục giới thập tộc tộc trưởng liên thủ, đều bị hắn trốn. Vì sao cuối cùng vẫn là vẩy máu tinh không? Bản thân sao lại biết, trận chiến kia, bản thân lại không có tham dự? Tu Thần Thiên Thần nói, Trương Nhược Trần lấy ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, rất xem thường dáng vẻ, phảng phất tại nói, ngươi đường đường một cái tuyệt đại thiên thần, thế mà ngay cả điểm ấy bí ẩn cũng không biết được. Tu Thần Thiên Thần rất chán ghét Trương Nhược Trần thời khắc này ánh mắt nói. Kỳ thật có thể phân tích bị 10 vị tộc trưởng vây công cùng truy sát, Vấn Thiên Quân hẳn là liền đã bị thương cực nặng. Về sau tất nhiên là địa ngục giới bất diệt vô lượng xuất thủ, có khả năng vận dụng thí thần đại sát khí, cũng có thể là áo nghĩa chúa tể, tóm lại, người xuất thủ tuyệt đối là địa ngục giới số 1 số 2 tồn tại. Nói không chừng, là mấy vị đồng loạt ra tay. Nàng cho Trương Nhược Trần chi chiêu, nói. Người như muốn hiểu rõ chân tướng, có thể đi hỏi bất tử huyết tộc mấy lão gia hỏa kia. Vấn Thiên Quân sau khi chết đại lượng huyết khí, bị bất tử thần điện lấy đi, nói rõ tất nhiên có bất tử huyết tộc đại nhân vật nào đó ở đây. Trương Nhược Trần bay vào lỗ sâu không gian, tiếp tục đuổi đi lên. Xuyên qua không gian trùng động, không biết vượt qua bao nhiêu vạn ức dặm đi vào một mảnh lạ lẫm tinh vực. Bốn phía vô cùng trống trải, rất nhiều khu vực đều ở trong hắc ám. Khoảng cách gần nhất hàng tinh, đều tại mấy chục vạn ức dặm bên ngoài, xa xôi đến khó mà đến. Nham thạch vũ trụ rất nhiều, nhưng hành tinh ít càng thêm ít, đều ở vào hàng tinh phụ cận. Mảnh tinh vực này, thật rất băng lãnh, lấy Trương Nhược Trần hiện tại nhục thân, cũng có thể cảm giác được một cỗ ý lạnh. Cùng những hàng tinh kia dày đặc phồn thịnh tinh vực so sánh, nơi này giống như là một thế giới khác, yên tĩnh mà cô tịch, cho dù ở chỗ này bộc phát thần chiến, ngoại giới đều khó mà biết được. Thần Ba Công Chúa tại trên một khối nham thạch vũ trụ dài trăm dặm tìm được một tòa không gian truyền tống trận, truyền tống rời đi. Tu Thần Thiên Thần càng thêm kích động nói, nơi này lại có tinh vực cấp không gian truyền tống trận, quá tốt rồi. Danh Kiếm Thần, Lê Ngấn Cổ Thần, Thiên Đường Giới phe phái một đám nhân mã khác cùng Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần lần lượt truyền tống ra ngoài, đi vào càng thêm trống trải khu vực. Nơi này hắc ám băng lãnh, tinh thần xa xôi. Thần Ba Công Chúa một thân một mình, đứng ở trong hư không, tại tinh tế tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, xoạt, tay của nàng, chạm đến cái gì, một đạo cao tới trăm trượng hơi mờ thần môn hiện ra. Chung quanh tinh vực tùy theo khẽ chấn động, Thần Ba Công Chúa đã nhận ra cái gì, quay đầu quát lạnh một tiếng. Người nào, Công Chúa Điện Hạ, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh Kiếm Thần từ trong ẩn tàng đi ra, áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như hồng trần kiếm tiên. Thần Ba Công Chúa phóng xuất ra tinh thần lực tràng vực, ngữ khí lạnh như băng nói. Danh Kiếm Thần, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện đến trước mặt bổn công chúa. Năm đó, Côn Lôn Giới suy bại, ngươi thừa dịp này cướp đoạt không ít chỗ tốt a, Danh Kiếm Thần nói. Không phải cướp đoạt, là kế thừa, là lấy tốt hơn phương thức đem kiếm đạo phát dương quang đại. Thần Ba Công Chúa ánh mắt hướng về đứng tại cách đó không xa Lê Ngấn Cổ Thần. Lê Ngấn Cổ Thần về lấy mỉm cười. Cửu Diệu Thần Quân năm đó cỡ nào tài đức sáng suốt, không nghĩ tới, nó truyền nhân đúng là một cái vô sỉ kẻ phản bội. Thần Ba Công Chúa nói, Lê Ngấn Cổ Thần nói, Kẻ phản bội, liên quan tới Vấn Thiên Quân bí tàng sự tình, là công chúa điện hạ chủ động cáo chi bản thần lúc ấy liền khước từ. Vậy sao ngươi lại đuổi tới đâu? Lúc ấy ngươi thế nhưng là nói, muốn phòng thủ tinh không phòng tuyến, không cách nào rời đi. Thần ba công chúa nói, làm gì tiếp tục giả vờ giả vịt, chúng ta chính là vì Vấn Thiên Quân bí tàng mà đến, đa tạ công chúa điện hạ dẫn đường. Danh kiếm thần lăng không hư độ từng bước một tới gần thần ba công chúa. Tứ phương, xuất hiện mấy chục đạo danh kiếm thần thân ảnh, khó phân thật giả, đã là bước vào trong ngàn dặm. Thần ba công chúa lộ ra thần sắc cảnh giác nói. Danh kiếm thần, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng bản công chúa chính diện giao phong. Ngươi lúc trước không có xuất thủ ám tập chính là ngươi đời này đã làm ngu xuẩn nhất sự tình. Thần ba công chúa phất tay vẽ ra một vệt ánh sáng ngấn, hình như một chữ. Mau, danh kiếm thần một kiếm đánh xuyên chữ. Mau, ấn phù cấp tốc bay về phía thần ba công chúa, nói. Lúc này không giống ngày xưa, công chúa điện hạ, ngươi nên mở mang kiến thức một chút, 100.000 năm sau danh kiếm thần là cỡ nào cường đại. Kiếm quang chém ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ tinh thần lực tràng vực thẳng hướng thần ba công chúa lan tràn đi qua. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.